Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 137, dũng giả vô song. Hai ba cái to lớn tổn thương tại Trần Binh trên đầu bay lên. Trần Binh trong nháy mắt bị dây, phía sau công kích trên thực tế đã là đập vào Trần Binh trên thi thể. Trần Binh thi thể ngã xuống đất. Hàng loạt trang bị đạo cụ từ trên người hắn phát nổ đi ra. Ha ha, chết, sát thần bị chúng ta giết. Quả nhiên là muốn chạy trốn đến thổ thành khu vực đi. Không thiệt thòi chúng ta thủ tại kề bên này. Còn dùng tới không gian kẻ săn thú, ma pháp quyển trục. Thảo, nhiệm vụ không hoàn thành. Không phải chúng ta đội ngũ giết. Ai giết nhanh đứng ra. Quản ai giết. Ngược lại đều là chúng ta hắc kỵ sĩ công hội huynh đệ. Chúng ta hết sức kỵ sĩ công hội muốn quật khởi. Tại bốn phía xa mấy chục mét chỗ, trên trăm cái hắc kỵ sĩ công hội người chơi xông ra. Ha ha cười nói, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Sa Gian Tuyết biến thành băng tuyết nữ vương cho Trần Binh mở một con đường trốn tới. Nhưng các đại công hội cùng Trần Binh rằng co đến nay. Sớm liền chuẩn bị xong đủ loại chuẩn bị, Trần Binh có thể theo đang bao vây đào thoát. Bọn hắn cũng vì này là một loại khả năng. Trần Binh trở về Hoa Hạ khu, cũng chỉ tại Thổ Thành dạo qua thời gian dài nhất. Thổ Thành bên ngoài còn có một khối lãnh địa của hắn. Trần Binh nếu có thể phá vây, truyền tống đến Thổ Thành cùng Quỳ Thành chỗ giao giới khả năng lớn nhất. Là dùng các đại công hội người tại Hà Lạc dẫn đầu xuống vây quét Trần Binh lúc. Cũng có một bộ phận người đi tới Quỳ Thành cùng Thổ Thành chỗ giao giới. Làm tiến một bước chuẩn bị, Sa Gian Tuyết băng phong đại địa ma pháp đông cứng vây công đại quân. Trần Binh mặc dù tạm thời trốn ra vây quanh, nhưng muốn chạy trốn đại quân đuổi bắt, biện pháp duy nhất liền là sử dụng truyền tống quyển trục. Các đại công hội người dự liệu được Trần Binh sẽ làm như vậy. Liền nhường hai cái khu vực chỗ giao giới chuẩn bị người sử dụng, không gian kẻ săn thú, ma pháp. Quyển trục, không gian kẻ săn thú ma pháp quyển trục hiệu quả là nhường 60 giây thời gian bên trong truyền tống. Đến phương viên bán kính 50 mét phạm vi bên trong người truyền tống đến vị trí chỉ định. Quyển trục hiệu quả rất cường lực. Nhưng hạn chế cũng rất lớn, dưới tình huống bình thường nhưng thật ra là rất khó sinh ra hiệu quả. Như Trần Binh chỉ là trêu chọc một cái hoặc là mấy cái công hội. Liền coi như bọn họ có không gian kẻ săn thú quyển trục. Cũng không cách nào xác định Trần Binh muốn truyền tống đến vị trí phạm vi. Dù cho đoán được Trần Binh muốn truyền tống đến Quỳ Thành cùng Thổ Thành chỗ giao giới. Cũng khó có thể bắt được Trần Binh đánh giết. Nhưng trước mắt muốn giết Trần Binh là Hoa Hạ khu cơ hồ hết thảy công hội. Biết được Trần Binh muốn chạy trốn về sau, các đại công hội truyền tống tin tức tới. Tại chung quanh nơi này có mấy chục cái công cùng lúc sử dụng không gian kẻ săn thú quyển trục. Trần Binh chỉ cần truyền đưa tới, kiểu gì cũng sẽ bị một cái công hội bắt được. Không chỗ trốn chạy. Mau nhìn xem sát thần đều rơi mất đồ vật gì. Chung quanh công hội khác nhận được tin tức xông qua. Trước đem đồ vật nhặt lên lại nói. Đây chính là sát thần đi. Chúng ta muốn phát đạt. Đúng. Hưng phấn âm thanh bên trong. Mười mấy hắc kỵ sĩ công hội thành viên chợt vọt ra. Những người này phải kể tới Lôi Mãnh là hưng phấn nhất. Con mắt tham lam nhìn chằm chằm Trần Binh rơi xuống những trang bị kia. Trần Binh cùng Hoa Hạ khu bên trong công hội sinh ra qua xung đột chính diện cũng không nhiều. Hắc kỵ sĩ công hội xem như trong đó số ít, mà Lôi Mãnh ban đầu ở truyền tống môn trong thế giới. Càng là nghĩ nhiều lần muốn giết Trần Binh, kết thù hận, Trần Binh tại Hoa Hạ khu một tiếng hót lên làm kinh người. Tựa như sát thần. Không người có thể địch, hắc kỵ sĩ công hội là nhất làm bất an, lo lắng Trần Binh tới cửa tìm đến phiền phức, Lôi Mãnh càng là khẩn cầu Trần Binh tốt nhất là quý nhân bận chuyện. quên truyền tống môn thế giới sự tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, lo lắng Trần Binh tìm đến phiền phức Thủy Chung là tránh không được. Chi một đoạn thời gian trước Hắc Kỵ Sĩ công hội làm lên sự tình tới đều điệu thấp rất nhiều. Liền là lo lắng bị Trần Binh để mắt tới. Trước mắt thành công đánh giết Trần Binh, trừ đi khối này đại họa trong đầu, còn nắm trên người hắn hết thảy trang bị đạo cụ đều phát nổ đi ra. Cái này khiến Lôi Mãnh sao có thể không mừng rỡ như điên. Chậm rãi, giống như không ai hoàn thành nhiệm vụ, hơn 10 người mới lao ra. Nhưng lúc này, Hắc Kỵ Sĩ công hội bên trong, lại là có người chợt hô to. Nghe được người này lời nói, Hắc Kỵ Sĩ công hội thành viên khác cũng phát giác được có cái gì không đúng. Trần Binh ngã xuống đất bỏ mình, đồ vật đại bảo đi ra, nhưng là không có cái kia quen thuộc tử vong bạch quang. Mau nhìn sát thần, tại Hắc Kỵ Sĩ công hội thành viên ánh mắt kinh nghi bên trong. Đêm tối dưới, ngã xuống đất bỏ mình Trần Binh, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, tại chỗ sống lại, ta thao, gia hỏa này vẫn là người sao, chết còn có thể tại chỗ phục sinh. Không muốn phí lời, hắn đẳng cấp rất thấp, công kích, tiếp tục giết. Ta cũng không tin hắn có thể một mực tại chỗ phục sinh. Giết, Hắc Kỵ Sĩ công hội thành viên dừng lại giận mắng. Hơn 100 người công kích lần nữa cuồng nện xuống tới. Hàng loạt công kích hạ xuống. Lần nữa nện ở Trần Binh thân bên trên. Nhưng Trần Binh thân bên trên lại là bốc lên một tầng hào quang màu xanh lục. Những công kích này đánh vào Trần Binh thân bên trên. Trần Binh không đứt rời máu. Nhưng mỗi lần mất máu, HP đều sẽ trong nháy mắt khôi phục lại max chỉ số. Giống, hàng loạt kỹ năng hào quang bên trong, dũng giả Sly bị kêu gọi ra. Máu tươi trí nhớ, giải mã gen ADN giai đoạn thứ nhất giải tỏa. Báo thù chi dực, buông xuống, từng cái kỹ năng hào quang tại dũng giả Sly thân bên trên lấp lánh. Ba cái trên người nó kỹ năng mạnh nhất. Cùng một thời gian sử dụng ra, máu tươi trí nhớ nhường dũng giả Sly thuộc tính tăng vọt 50%. Giải mã gen ADN giải tỏa lại để cho dũng giả Sly thuộc tính ở đây trên cơ sở tăng lên 30%. Lại sau đó liền là báo thù chi dực, một cỗ huyết sắc ánh sáng tự bầu trời vung vãi, rơi vào dũng giả Sly thân bên trên, dũng giả Sly sau lưng, trong nháy mắt. Tạo thành một đôi dài 7-8 mét huyết sắc cánh. Hình thể cũng mấy lần biến lớn. Giống. Suy suy suy. Dũng giả Sly trong tiếng giống giận dữ. Huyết sắc cánh khẽ vỗ. Hàng loạt huyết sắc cánh lông vũ giống mũi tên bốn phía bắn nhanh. Báo thù chi dực. Đây là cùng Sa Gian Tuyết băng tuyết nữ vương cơ hồ ngang hàng kỹ năng. Chỉ là so băng tuyết nữ vương hơi yếu một chút. Nhưng dũng giả Sly thuộc tính, lúc này ở trong game lại là cơ hồ vô địch, xa so với Sa Gian Tuyết tới mạnh mẽ. Cứ việc báo thù chi dực so băng tuyết nữ vương muốn yếu một ít. Nhưng ở dũng giả Sly sử dụng dưới, uy lực xa so với Sa Gian Tuyết băng tuyết nữ vương lợi hại. Huyết sắc cánh lông vũ bốn phía bắn nhanh, Hắc Kỵ Sĩ công hội thành viên bị đánh trúng. Liền trong nháy mắt bị miểu sát, trốn, Lôi Mãnh may mắn sống tiếp được. Hắn run sợ nhìn dũng giả Sly, không muốn mạng chạy trốn. Cái này Sly, so với lúc trước tại truyền tống môn trong thế giới, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Nhưng dũng giả Sly cũng không có buông tha hắn. Lôi Mãnh thế nhưng là vọt lên ra đám người, dễ thấy cực kỳ, sớm bị dũng giả Sly để mắt tới. Gặp hắn muốn chạy trốn, dũng giả Sly miệng hơi mở, một đạo báo thù rít gào đánh tới, dây Lôi Mãnh còn có phía trước mấy cái còn sống Hắc Kỵ Sĩ công hội thành viên. Sát thần tại đây bên trong, Hắc Kỵ Sĩ công hội người thất bại, phế vật, không phải nói giết chết sao, sát thần không chết cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Hắc Kỵ Sĩ công hội người vừa mới chết tuyệt, bốn phía liền vọt lên hàng loạt người chơi đi ra. Bọn hắn biết được Trần Binh tin chết, xong lại nghĩ kiếm một chén canh. Dũng giả Sly vừa diệt đi hắc kỵ sĩ công hội người. Hơi dừng tay, bọn hắn liền xuất hiện, nhìn chung quanh thi thể. Này chút xông tới công hội người chơi, tưởng rằng Trần Binh ra tay. Trong đêm tối nhất thời không có phát giác, rơi vào một gốc hoa hướng dương sau dũng giả Sly. Giống, bọn hắn không có phát giác được. Nhưng dũng giả Sly có thể không khách khí với bọn họ. Oanh, gầm lên giận dữ, dũng giả Sly một cái thái sơn áp đỉnh, trên trăm cái sông tới công hội thành viên. Như vậy bị dây, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.